kết hôn với đối thủ của idol. Chương 59, năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đóng máy, Nguyễn Du bắt chuyến bay từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh. Trên đường ra sân bay, cô mở quà đóng máy mà Đoàn Lâm tặng, xé lớp giấy gói màu trắng tinh, lấy ra một chiếc chai thủy tinh vuông vắn. Đó là một chai nước hoa. Cô xịt thử lên cổ tay rồi ngửi một chút. Chỉ ngửi một chút, hơn 10 giây sau, Lâm Thanh ngẩng lên từ chiếc máy tính bảng. Mùi này quen thuộc quá. Quen thuộc cái mẹ gì chứ? Đây chính là mùi hương trên người Đoàn Lâm. Nguyễn Du với vẻ mặt như nhìn thấy một quả bê. O, em mờ hẹn giờ. Chăm chú nhìn vào chai nước hoa nhỏ bé này. Trong đầu toàn là những lời cảm thán thô tục. Người nổi tiếng dùng nước hoa thì không lạ. Nữ minh tinh thì không cần phải nói. Đa số nam minh tinh cũng dùng. Đặc biệt là người như Đoàn Lâm. Quanh năm bên cạnh toàn đạo diễn và nhà sản xuất hút thuốc lá. Việc khử mùi là điều bình thường. Huống chi mùi hương trên người Đoàn Lâm rất dễ chịu. Thường phải đến gần mới ngửi thấy. Là một mùi gỗ nhẹ nhẹ. Cô ngửi cổ tay mình. Nốt hương đầu giống như lá bạc hà. Rất thanh mát. Đoàn Lâm, nước hoa. Nguyễn Du lên mạng tìm thử loại nước hoa nam này. Quả nhiên là từ một thương hiệu Pháp chuyên làm nước hoa tùy chỉnh riêng. Theo hình thức hội viên, đắt không chịu nổi. Quan trọng nhất, đây là nước hoa nam. Anh tặng cô cái này để làm gì? Lâm Thanh, chị làm sao vậy? Trong khoang mũi vẫn phảng phất mùi hương của Đoàn Lâm. Cô thăm dò, sờ vào N, G, Ư, C mình. Một lúc lâu sau, nghẹn ra hai chữ, mẹ nó. Giữa tháng riêng, Nguyễn Du hoàn thành toàn bộ cảnh quay trong Vô Thanh Kinh Lôi. Sau khi về Bắc Kinh, An Trác Tây cho cô nghỉ 3 ngày. 3 ngày này, cô không làm gì cả. Nằm dài trong căn hộ như một con cá muối. Mỗi ngày ngủ hơn 10 tiếng. Tỉnh dậy thì đu idol, vuốt mèo, chơi game. Thời gian cô không ở nhà. Pudding, con mèo của cô, bị Diệp Mộng Mộng nuôi thành một cục béo. Giờ đây, một cái chân của nó có thể ấn cùng lúc mấy phím trên bàn phím. Một cái lướt nhanh, kỹ năng tung ra, cô tức giận nhưng không dám đánh. Chợt nhớ tới chai nước hoa mà Đoàn Lâm tặng, cô thử xịt lên người. Không ngờ con mèo trở nên dịu dàng gấp bội. Nguyễn Du, ha ha, 3 ngày sau, đến công ty thương ảnh. An Trác Tây đưa cho cô một sấp hợp đồng cần ký. Rồi lại đưa lịch trình tháng sau. Cô lật hợp đồng. Sao nhiều vậy? Đều là những việc 3 tháng nay bị dồn lại. Phần lớn là lịch quay. Cố gắng một chút. Nhìn lịch trình. Hơn 1 tháng tiếp theo. Những lịch trình đã được sắp xếp đã kín hết. Tham dự triển lãm. Sự kiện thương hiệu. Quay tư liệu cho sản phẩm mới đại diện. Còn có chương trình nguyên tiêu của Đài Hoàng Đào. Cô sẽ song ca với một nam ca sĩ trẻ. Cần phải hát. Chị An, chương trình này em còn phải hát sao? Cô tưởng mình nhìn nhầm. An Trác Tây. Đúng vậy, chương trình này là ghi hình trước. Em tranh thủ luyện tập với Trình Thanh Vũ. Lúc ghi hình không có vấn đề gì đâu. Nguyễn Du nhìn lại. Trình Thanh Vũ chính là nam ca sĩ cô sẽ kết hợp lần này. Cả hai sẽ hát một bài tình ca mang tính tích cực. Không quá khó, ở đây chị còn giúp em lọc một số chương trình tạp kỹ. Em xem thử, An Trác Tây lại đưa thêm vài lời mời. Gần Tết, các đoàn phim khai máy ít, có lẽ không có kịch bản nào phù hợp. Trước mắt em chọn một chương trình tạp kỹ đi. Nguyễn Du đồng ý, cô cầm lên xem. Một chương trình thực tế thử thách ngoài trời. Chủ đề là trượt tuyết và leo núi. Cô lập tức bỏ qua. Tiếp tục xem. Có một chương trình đấu trí trong trường quay. Mời các ngôi sao thi đấu với thành viên câu lạc bộ Mensa. Thôi đi. Cô chỉ giỏi tìm lỗ hổng của chương trình. Làm nghiêm túc thế này muốn cô chưa suy tim đã C, H, E, T não à. Lại bỏ qua. Xem thêm vài cái. Chợt thấy một chương trình. Game đi nào. Cô gái, một chương trình thực tế eSports với bối cảnh liên minh huyền thoại. Được một tập đoàn điện tử lớn tài trợ, từ các cô gái tìm ra vài người phù hợp để chơi chuyên nghiệp. Sau đó thành lập một đội tuyển nữ tham gia thi đấu. Mỗi tập còn mời khách mời là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đây là gì? Phiên bản eSports của Produce 101 là. An Chắc Tây thấy cô có hứng thú. Đây là show ghi hình. Tổ chương trình muốn mời em làm huấn luyện viên ngôi sao. Ký 4 tập, ưu điểm là nhẹ nhàng hơn các chương trình khác. Nhược điểm là, em có thể phải lên sân khấu. Hơn nữa chương trình này đối tượng khán giả nhỏ. Hiệu ứng truyền thông không chắc chắn. Trước đó, sau khi Nguyễn Du đăng bài tweet chúc mừng đội tuyển Trung Quốc vô địch, tổ chương trình đã liên hệ. An Trác Tây định từ chối, nhưng nhìn nhà tài trợ và đội ngũ sản xuất cũng ổn nên cân nhắc. Chị An, em quyết định rồi, nhận chương trình này. Mắt Nguyễn Du sáng rực lên. Quay tạp kỹ mà còn được chơi game. Lại có chuyện tốt thế này sao? Cô ký hợp đồng không chút do dự. Làm tạp kỹ mà, quan trọng là vui vẻ chứ. Trong nửa tháng sau đó, Nguyễn Du gần như chạy đi chạy lại giữa phim trường và phòng thu. Lịch quay phải tranh thủ hoàn thành. Bài hát cho chương trình Nguyên Tiêu cũng phải tập. Bài hát do chính Trình Thanh Vũ sáng tác. Cô tranh thủ liên lạc với anh. Cả hai sắp xếp thời gian gặp nhau trong phòng thu tại Bắc Kinh. Trước sau cùng luyện tập 3 lần. Lần đầu tiên tham gia một chương trình như thế này, Nguyễn Du đặc biệt nghiêm túc. Khi quay phim, cô lẩm nhẩm trong phòng hóa trang. Lúc đi sự kiện, cô ngân nga ở phòng chờ sân bay, thậm chí nhạc chuông báo thức cũng là bài này. Mấy ngày sau, Lâm Thanh nghe đến tái mặt. Chị Tiểu Du, giờ em thà nghe chị hát bài của idol chị còn hơn. Thật lòng mà nói, em sắp nghe đến phát ngấy rồi. Nguyễn Du tháo tay nghe xuống, vẻ mặt thẫn thờ. Nếu lần này họ cho tôi hát bài của Kỳ Lâm Hảo, luyện thế này chắc sẽ phải ăn phần mất. Lâm Thanh, thật sao? Cô cười khẽ, đùa thôi. Nhắc đến Kỳ Lâm Hảo, tâm trạng Nguyễn Du phấn chấn hẳn lên. Nghĩ lại lần trước, trong album anh tặng cô còn kẹp hai vé concert. Đó là buổi concert đầu tiên của anh trong tour diễn tháng 3 tại Bắc Kinh. Ghế ngồi hạng VIP, ôi trời, idol mời cô đi xem concert kìa. Tâm trạng rất tốt. Vào cuối tháng 1, một ngày trước buổi ghi hình cho chương trình Đêm Nguyên Tiêu của Đài Hoàng Đào, Nguyễn Du vừa kết thúc sự kiện thương hiệu tại Nam Kinh. Buổi tối trở về Bắc Kinh, thẳng tiến tới tòa nhà đài truyền hình. Đêm trước buổi lễ là buổi tổng duyệt. Buổi ghi hình chính thức diễn ra vào chiều hôm sau. Tổng duyệt hai lần, cuối cùng xác nhận chi tiết ánh sáng và thiết kế sân khấu. Đến rạng sáng mới xong việc. Trên đường về căn hộ, cô im lặng chơi điện thoại. Giọng hát đã mệt mỏi. Không muốn nói một lời. Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. Có cuộc gọi đến. Đoàn Lâm, alo. Nguyễn Du nhấc máy. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc. Giọng quen thuộc vang lên. Cổ họng sao vậy? Tôi vừa tập dượt xong cho chương trình Đêm Nguyên Tiêu. Hát hơi nhiều. Cô giải thích. Nghe thấy tiếng nền hơi ồn ào từ Đoàn Lâm. Liền do dự hỏi. Anh vẫn đang ở phim trường à? Đoàn Lâm đáp. Vừa quay xong, đang ăn, một lát sau, anh nhẹ giọng nói, giữa tháng sau tôi ở nước ngoài, không về dự tiệc mừng đóng máy được. Nguyễn Du, ồ, vậy chúc anh đóng máy vui vẻ. Đoàn Lâm hỏi, vui vẻ chỗ nào? Hà, cô ngẩn người, lờ mờ nghe thấy có người gọi thầy Đoàn. Đoàn Lâm không nói thêm gì nữa, như mang theo chút ý cười, giọng trầm ấm, ngủ sớm đi. Cúp máy, Nguyễn Du nhìn màn hình điện thoại mà bối rối. Rốt cuộc Đoàn Lâm có ý gì đây? Còn cả nụ hôn hôm cô hoàn thành phim, cũng quái đản không kém. Hôm sau, Lâm Thanh từ sáng sớm đã đưa Nguyễn Du đến ghi hình chương trình. Chương trình Đêm Nguyên Tiêu là lịch trình công khai. Lúc này bên ngoài tòa nhà đài truyền hình đã đầy người hâm mộ của các nghệ sĩ. Ai cũng biết thần tượng của mình hôm nay ghi hình. cô không để tài xế lái thẳng xuống hầm gửi xe, mà bảo đỗ xe ngay trước tòa nhà, xuống xe để fan nhìn thấy, rồi mới đi vào. Người hâm mộ của Nguyễn Du trong đám đông khi thấy cô bước xuống xe liền phấn khích hét lên, khóc rưng rức. Mặc dù Nguyễn Du kín tiếng từ khi vào đoàn phim, nhưng mỗi lần xuất hiện đều rất yêu thương fan. À hát hát hát, Nguyễn Du cố lên nhé. Hôm nay xinh quá, cậu tuyệt nhất, bảo bối vất vả rồi. Nhớ chăm sóc bản thân nhé. Nguyễn Du nhẹ nhàng đáp lại, không hề tỏ vẻ xa cách, nở nụ cười rạng rỡ. Tôi biết rồi, mọi người cũng vất vả lắm. Buổi sáng tổng duyệt thêm lần cuối, chiều chính thức ghi hình. Khi ghi hình, bên trong khán phòng đã chật kín khán giả, hầu hết là fan của các nghệ sĩ. Vé chương trình không bán ra công chúng, được đài truyền hình phát trực tiếp cho các fan club. Vé được phân chia khá đều, nên biển đèn cổ vũ đủ màu sắc. Tiết mục của Nguyễn Du và Trình Thanh Vũ nằm trong 3 tiết mục cuối cùng. Nhà tạo mẫu làm cho cô mái tóc gợn sóng, mặc một chiếc váy đỏ không tay dài đến gối. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, rạng rỡ và xinh đẹp. Nửa tháng khổ luyện không vô ích, cô hát live hoàn toàn, hiệu quả ghi hình rất tốt. Hát xong, cô cúi người cảm ơn thật sâu về phía khán giả. Người hâm mộ trên khán đài hô vang tên cô, như muốn làm gãy gậy cổ vũ, cảm giác như đang mơ. Thần tượng thời gian gần đây hoạt động liên tục khiến fan hạnh phúc không ngừng. Từ khi hoàn thành phim Vô Thanh Kinh Lôi, Nguyễn Du bận rộn trả nợ lịch trình không ngừng nghỉ. Tết chỉ về nhà đúng một ngày. Trong bữa cơm tất niên, Nguyễn Chính Bình bật cười, thở dài, bây giờ con lớn rồi, con bận hơn cả ba. Nguyễn Du gật đầu, thế chẳng phải tốt sao? Con nhận thêm vài sự kiện, ba đi công tác cũng có thể thấy con trên mạng và truyền hình. Nói xong lại thấy hơi buồn, nghĩ bụng, sau này cũng có thể nhìn thấy cô như vậy. Đêm giao thừa qua không bao lâu, điện thoại cô liên tục nhận được tin nhắn chúc Tết từ những người quen trong giới. Cô trả lời vài người thân thiết, kéo xuống dưới, lập tức ngồi thẳng lưng. Idol của cô cũng gửi tin nhắn, Kỳ Lâm Hạo, Nguyễn Du, năm mới vui vẻ, không phải tin nhắn chuyển tiếp. Nguyễn Du vui sướng đáp, cảm ơn nhé, cũng chúc anh năm mới vui vẻ. Kỳ Lâm Hạo, đầu năm tôi có một buổi concert ở Bắc Kinh, nếu em không bận, có thể đến xem. Nguyễn Du, vâng vâng, tôi đã nhận được vé concert anh gửi rồi, cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ đến. Kỳ Lâm Hạo, được, hoan nghênh em đến. Ôi, thần tượng sao lại tốt thế này. Sau khi trả lời xong tất cả lời chúc, cô định lên lầu ngủ, chợt nhớ một chuyện. Cô mở khung chat, nhập tên tìm kiếm, tin nhắn giữa cô và Đoàn Lâm vẫn dừng ở năm ngoái. Trước khi vào đoàn phim Vô Thanh Kinh Lôi, lúc anh hỏi cô có thời gian diễn thử không, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhắn một câu, năm mới vui vẻ, đợi vài phút, không có hồi đáp. Nguyễn Du để điện thoại xuống đầu giường, mở TV xem một chút chương trình Du Xuân, lại liếc nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn, liền ném vào giường, không xem nữa, đi tắm thôi. Nửa tiếng sau, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy màn hình điện thoại đang sáng, có cuộc gọi đến, là Đoàn Lâm, năm mới vui vẻ, giọng anh như chứa chút buồn ngủ, trầm khan. Nguyễn Du sững người, anh đang ngủ sao? Ừ, lệch múi giờ. Đoàn Lâm như vừa uống một ngụm nước. Tôi đang ở New Zealand. Không trách được, cô tra thử. New Zealand lúc này hơn 4 giờ sáng. Vậy sao anh lại tỉnh giấc? Đoàn Lâm, có ước nguyện năm mới nào không? Hỏi tôi á. Nguyễn Du nghĩ một lát. Lý nhí, thì, vui vẻ, khỏe mạnh. Đoàn Lâm đáp lại. Không biết do âm thanh điện thoại bị biến dạng hay vì lý do nào khác. Cảm giác giọng anh nghe không giống bình thường. Lạnh nhạt nhưng lại mang chút uể oải. Uể oải đến mức làm cô cảm thấy không thoải mái. Nguyễn Du lễ phép hỏi lại. Vậy anh có nguyện vọng nào muốn thực hiện không? Một lúc sau, bên kia mới có tiếng. Anh hờ hững đáp, thực hiện được rồi, làm sao có thể, nhanh vậy, nguyện vọng của tôi. Đoàn Lâm ngừng lại, bình thản nói tiếp, là hiện tại, đầu tháng 2, đêm nguyên tiêu, các đài truyền hình lớn đều đua nhau tổ chức chương trình Đài Hoàng Đào, với lượng người xem lớn và tiếng tăm tốt, đạt tỷ suất người xem cao nhất trong chương trình lên tới hơn 3. Chỉ đứng sau đài CCTV với tỷ suất vượt 7. Chương trình đêm nguyên tiêu được phát sóng. Các fan của Nguyễn Du cuối cùng cũng có thể đăng video quay lại từ hiện trường. Trên sân khấu, Nguyễn Du và Trình Thanh Vũ hát trực tiếp hoàn toàn. Âm thanh thu từ video tại hiện trường còn hay hơn cả trên truyền hình, khiến fan của cô hét lên không ngừng. Bạn phải biết rằng hiện nay không ít ca sĩ lên sân khấu còn không dám hát trực tiếp. Vậy mà Nguyễn Du dám và còn thể hiện rất ổn định. Ôi trời, rốt cuộc tôi đã thần tượng. Thần tiên, nào đây, fan của cô xúc động đến mức khóc òa. Từ thời cô ghi hình nghề nghiệp ngụy trang với trình độ karaoke đến màn trình diễn khiến mọi người bất ngờ tại đêm nguyên tiêu. Chắc chắn cô đã âm thầm luyện tập chăm chỉ trong suốt thời gian qua. An chắc Tây nhân cơ hội đưa tiết mục lên top tìm kiếm, thu hút được không ít thiện cảm từ khán giả. Chỉ trong một buổi tối, lượng người theo dõi trên Weibo của Nguyễn Du đã tăng thêm hàng trăm nghìn. Sau đêm nguyên tiêu, đoàn phim Vô Thanh Kinh Lôi chính thức hoàn thành cảnh quay tại Thượng Hải. Nhà đầu tư tổ chức một bữa tiệc kết thúc tại khách sạn lớn ở Thượng Hải. Nguyễn Du dành một ngày chống lịch để tham dự và còn nhận được món quà đặc biệt từ đoàn làm phim. Ngày hôm đó, Đoàn Lâm không có mặt. Khổng Minh Khôn trong bữa tiệc chỉ nhắc qua rằng anh ấy vẫn đang quay quảng cáo ở nước ngoài. Cả tháng 2, Nguyễn Du bận rộn như con quay, chạy từ các studio chụp ảnh đến các sự kiện. Lúc nào cũng ở trên máy bay hoặc trong xe. Khi Lâm Thanh mở lịch trình tháng sau ra, cô mới nhận ra một tháng đã trôi qua mà không hay biết. Trên xe, Lâm Thanh nhắc, hai ngày nữa là chị đi ghi hình tập đầu tiên của Game Đi Nào. Cô gái, chiều mai sẽ bay, nhớ chuẩn bị hành lý đấy. Nguyễn Du ban đầu còn buồn ngủ trên ghế sau. Nghe vậy mắt lập tức sáng rực, bật dậy, biết rồi. Lâm Thanh nhìn cô, thở dài, thu lại chút đi, bà cô, chị đi quay chương trình, không phải đi chơi game, có khác gì đâu. Nguyễn Du đáp hùng hồn, tên chương trình là Game Đi Nào. Cô gái, chẳng sai tí nào. Lâm Thanh chán nản, thở dài lần nữa. Nguyễn Du nhìn anh, cậu sao vậy, trông như kiểu tôi đi nhận suất cơm hộp ấy. Lâm Thanh thở dài, trước ngày kia chỉ có vài người biết chị là một nữ nghiện game. Nhưng sau ngày kia, cả nước đều sẽ biết. Chị bảo em sao không thở dài. Nguyễn Du, ngày hôm sau, Nguyễn Du đáp chuyến bay chiều đến Quảng Đông, nơi ghi hình chương trình tại Công viên Công nghiệp Phim Truyền hình và Giải trí ở Chu Hải. Tối hôm trước, cô nghỉ lại khách sạn gần đó. Đoàn đạo diễn cũng gửi đến kịch bản chương trình. Nguyễn Du cẩn thận đọc qua, quy tắc chương trình khá đơn giản, tương tự các chương trình tuyển chọn tài năng, tổng cộng có 40 thí sinh và 4 người quản lý. Thí sinh được chia đều thành 8 nhóm, bốc thăm ngẫu nhiên, từng cặp thi đấu với nhau. Sau đó, mỗi quản lý chọn 5 thí sinh để lập đội của mình. Tiếp theo, 4 đội của các quản lý sẽ đấu cặp với nhau. Đội chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được cơ hội ký hợp đồng chính thức với câu lạc bộ eSports SOS, tạo thành một đội nữ thi đấu Liên Minh Huyền Thoại. Câu lạc bộ eSports SOS, Liên Minh Huyền Thoại, chính là đội tuyển mà Nguyễn Du đã yêu thích nhiều năm nay. Cô hưng phấn đến mức muốn nhảy lên, không ngờ trong đời mình lại có cơ hội được chơi game cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp. Buổi ghi hình, Game Đi Nào. Cô gái bắt đầu từ sáng sớm. Khi Nguyễn Du đến hậu trường trong phim trường, đã có hai người trong phòng trang điểm. Người đang ngồi chơi điện thoại là nam diễn viên Khâu Bác. trước đây từng là ca sĩ nhạc rock, sau đó chuyển sang đóng phim. Dù công ty định hình anh là đàn ông mạnh mẽ, nhưng lượng fan nữ của anh vẫn không ít. Người còn lại đang xem danh sách thí sinh là Nguyễn Du reo lên, béo béo, Khâu Bác quen thuộc, cũng chào, ô, quản lý Nguyễn đến rồi. Chàng trai mặt tròn tỏ ra hơi ngạc nhiên, đứng dậy chào hỏi, Nguyễn Du, chào cô vui mừng khôn xiết. Người được gọi là béo béo chính là cựu tuyển thủ hỗ trợ của đội SOS. Tên thật là Phùng Thiên Viễn, được fan thân thương gọi là béo béo. Ba người trò chuyện vài câu. Một lát sau, trong phòng trang điểm bước vào một người đàn ông cao gầy. Nguyễn Du vừa nhìn thấy đã kêu lên, Máng ca, người vừa tới là Máng ca, tức Châu Ninh Dũng, cựu tuyển thủ đường giữa của đội SOS. Vừa rồi, Khâu Bác và béo béo trong phòng trang điểm ngồi suốt nửa tiếng mà chẳng nói gì nhiều. Dù Nguyễn Du nổi tiếng hơn, nhưng vừa bước vào, cô đã tươi cười rạng rỡ. Béo béo còn có chút không quen với sự nhiệt tình này. Cô thực sự là fan của đội chúng tôi à? Thật mà. Tôi thích các anh 6 năm rồi. Hầu như trận nào cũng xem. Không phải kiểu fan nữ chỉ xem theo trào lưu chứ. Liệu có hiểu được trận đấu không? Khâu Bác châm chọc một câu. Béo béo và Dũng ca thoáng nhìn nhau. Có chút khó xử. Câu này giống như nói Nguyễn Du chỉ là một fan nữ. Theo phong trào, không thực sự biết gì về game. Nhưng không ngờ Nguyễn Du đáp thẳng thừng. Nếu không hiểu được trận đấu, tôi nhận lời tham gia chương trình này làm gì? Tôi không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu cơ hội lộ diện. Anh nói có đúng không? Máng ca không nể mặt, bật cười thành tiếng. Khi tất cả đã sẵn sàng, họ nhanh chóng vào ghi hình. Bốn vị quản lý bước ra sân khấu. Khán giả lập tức hò reo cuồng nhiệt. Hôm nay, vé tham dự buổi ghi hình đều được chương trình phát. Một nửa được tặng thông qua bốc thăm cho fan của các quản lý. Nửa còn lại chia cho diễn đàn Hupu và các blogger về eSports. Nguyễn Du nhìn quanh, phát hiện phần lớn khán giả trên khán đài đều là nam. Không cần nói đến quy tắc hấp dẫn của chương trình, game đi nào. Cô gái, chỉ riêng tựa game Liên Minh Huyền Thoại đã thu hút rất nhiều nam giới quan tâm. Sân khấu được thiết kế giống hệt như các giải đấu chuyên nghiệp. Với hai khu vực thi đấu đối lập hai bên, bốn người quản lý ngồi ở khu vực trung tâm. MV hào hứng giới thiệu quy tắc chương trình và bốn quản lý. Sau đó, anh thông báo sẽ có một trận đấu biểu diễn trước khi chính thức bắt đầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ mời bốn vị quản lý cùng với những khán giả may mắn được chọn ngẫu nhiên từ khán đài. Chia thành hai đội, cùng nhau tham gia một trận đấu 5v5. Quy tắc rất đơn giản. Nguyễn Du và Béo Béo chung đội. Khâu Bác và Máng Ca chung đội. Mỗi bên sẽ chọn thêm 3 khán giả để hoàn thiện đội hình. Trận đấu chỉ diễn ra một ván. Thắng thua quyết định ngay. Đến lượt Nguyễn Du chọn khán giả. Cô quay sang hỏi fan của mình. Trong các bạn có ai chơi game giỏi không? Fan nữ phía xa lập tức hét lớn. Cưng ơi, tụi chị không biết chơi. Tụi chị đến chỉ để ngắm em thôi. Dưới hàng ghế khán giả, mấy chàng trai rõ ràng là fan của trò chơi quay đầu lại. Liếc nhìn fan của Nguyễn Du. Nguyễn Du nhận ra điều đó. Cậu chọn trước đi. Cô đưa micro cho béo béo. Lát nữa tôi sẽ chơi đường giữa. Mấy vị trí còn lại tôi không giành lắm. Trên khán đài có không ít fan mặc áo cổ vũ của đội SOS. Béo béo chọn một người. Đến lượt chàng trai thứ hai. Anh ta đứng dậy cười. Đừng chọn tôi, béo béo. Tôi muốn chơi, nhưng tôi muốn vào đội của Máng ca. Béo béo nói được thôi. Rồi chuyển sang chọn chàng trai bên cạnh. Chàng trai đó bị người trước vỗ một cái. Cũng đứng dậy cười nhưng từ chối. Cậu thì chắc chắn được rồi. Nhưng, rõ ràng đội của Máng ca có cơ hội thắng lớn hơn mà. Cố tình, fan của Nguyễn Du vừa rồi hét một câu. Bị fan của game này ghim. Cảnh tượng lúng túng trong vài giây. cuối cùng có một chàng trai giơ tay lên xin tham gia. Béo Béo thở phào nhẹ nhõm, chọn anh ta, còn một suất nữa, để tôi chọn. Nguyễn Du không đổi sắc mặt, tiếp tục hỏi khán giả, trong số fan của tôi, có ai biết chơi không? Không cần chơi giỏi, chỉ cần biết chơi là được. Cuối cùng cũng có vài fan của Nguyễn Du giơ tay. Nguyễn Du chọn một người, cô gái tóc ngắn bước lên sân khấu, rõ ràng rất hồi hộp. Cô cười ngọt ngào, yên tâm, tôi sẽ gánh chị. Khi hai đội đã chuẩn bị xong, vào ghế thi đấu, mỗi đội 5 người ngồi một hàng. Trước mặt mỗi người là máy tính đã mở giao diện trò chơi. Trước trận đấu, fan không ngừng cổ vũ, nhìn về phía bên trái sân khấu. Mãng ca thay bàn phím và chuột mà chương trình chuẩn bị bằng thiết bị quen dùng của mình. Rồi nhìn sang bên phải, Béo Béo cũng đang thay. Thói quen nhiều năm của tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ dùng thiết bị cá nhân mới thấy thoải mái. Nhưng Nguyễn Du cũng đang thay thiết bị. Mấy fan của game liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu, làm vậy có vẻ hơi làm màu quá. Bàn phím và chuột của cô thậm chí còn mang màu hồng rất nữ tính. Nhìn qua cứ như kiểu người chơi không giỏi. Họ không ác ý với Nguyễn Du, ngược lại vì cô là nữ diễn viên xinh đẹp, còn có thiện cảm nữa. Nhưng trò chơi là lĩnh vực của đàn ông. Hôm nay họ đến để xem những tuyển thủ SOS giải nghệ thi đấu. Còn chương trình như thế nào? Esport nữ chẳng qua chỉ là chiêu trò, không đáng quan tâm. Trên khán đài, fan của Nguyễn Du hô lớn, cố lên, Tiểu Du. Nguyễn Du nghe thấy, ngẩng đầu trước khi đeo tai nghe, cười rạng rỡ, giơ tay làm động tác trái tim. Trận đấu bắt đầu, đội của Nguyễn Du, cô chơi đường giữa, Béo Béo đi rừng, fan của Tiểu Du hỗ trợ. Hai chàng trai còn lại chơi đường trên và xạ thủ. Đối thủ, Khâu Bác đường trên, Mãng Ca đường giữa, các vị trí còn lại phân bổ cho những người còn lại. Fan của Nguyễn Du dù không hiểu trận đấu cũng bắt đầu hồi hộp. Trong khi đó, fan của Khâu Bác và fan của trò chơi khác cũng cổ vũ hết mình. Chờ tuyển thủ chuyên nghiệp, gánh team, mở màn. Sau 5 phút, Nguyễn Du đối đầu với Mãng Ca ở đường giữa, chiếm ưu thế rất nhỏ, bị ép về nhà 2 lần. Phút thứ 6, Mãng Ca phối hợp với người đi rừng của mình, ganh đường dưới, lấy được mạng đầu tiên. Tình thế gần như không có gì bất ngờ. Mọi người không ngừng vỗ tay, nhưng rất nhanh, họ không còn cười được nữa. Phút thứ 8, tướng của Nguyễn Du lên cấp 6, phối hợp với Béo Béo ganh người đi rừng của đối thủ trong khu rừng. Đổi không lấy 2. Hạ gục người đi rừng và hỗ trợ của đối phương. Mãng Ca đến hỗ trợ kịp lúc. G, I, E, C được Nguyễn Du, nhưng bản thân cũng bị Béo Béo lấy mạng. Phút thứ 10, Nguyễn Du sau khi hồi sinh phối hợp cùng Béo Béo lấy được skill mới, phá hủy trụ một đường trên, thuận lợi hạ gục Khâu Bác. 15 phút, 20 phút. Khán giả gần như kinh ngạc khi thấy sự phối hợp của Nguyễn Du và Béo Béo. Họ phối hợp nhịp nhàng, áp đảo đối thủ, đè bẹp đường trên của Khâu Bác, nhờ vào sự yếu thế ở cuối trận của tướng Mãng Ca. Họ tiến thẳng đến nhà chính của đối phương. Cuối cùng, cả hai đội giao tranh tổng ở hang rồng. Đội của Nguyễn Du chiến thắng với lợi thế 3-5. Tận dụng cơ hội phá nhà chính của đối thủ. Trận đấu kết thúc, KDA, hạ gục, chết, hỗ trợ của Nguyễn Du là 7, 2, 4. Chỉ đứng sau Béo Béo với 8, 1, 10. Trời ơi, fan của Nguyễn Du dù không hiểu nhưng cũng thấy đội đã thắng. Đứng trên khán đài tạo thành loa tay hét đến đỏ mặt. Tiểu Du lợi hại quá, Tiểu Du đỉnh quá. Nguyễn Du tháo tai nghe, ánh mắt sáng rỡ vì phấn khích. Chơi quá đã, 2 tháng rồi, cuối cùng cô cũng được chơi game. Lại còn chơi cùng tuyển thủ chuyên nghiệp, MC bước ra khuấy động không khí, khen ngợi tất cả người tham gia. sau đó tiễn các khán giả được mời lên sân khấu về chỗ ngồi. Nguyễn Du tiễn phen tóc ngắn của Nguyễn Du xuống, cười tươi vẫy tay, không làm mọi người mất mặt chứ. Phen đó không nói nên lời, ban nãy là vì hồi hộp, giờ là vì đỏ mặt. Chelsea, trời ơi, nhìn Tiểu Du gần thế này vừa xinh đẹp vừa da đẹp. Chơi game lại giỏi nữa. Chết rồi, cảm giác được gánh tim này chẳng lẽ chính là rung động sao? Nín nhịn một lúc, fan của Nguyễn Du ôm mặt, trước khi xuống sân đã hét lớn. Chồng ơi, mẹ yêu anh, cách chương.